Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1973, Phong Lôi Vũ Dực. Góc truyện audio.com, Đường Tử Y ý định không tệ, muốn nhờ tiên kình âm bộc phát trở lại tranh được một tia sinh cơ thoát khỏi vòng vây, nhưng không có mắt cá ngũ giác bên trong, chỉ có khứu giác, căn bản không có thính giác. Tiên kình âm bộc phát tuy mạnh, đối với không có mắt cá lại không có chút nào ảnh hưởng. Đường Tử Y thần sắc không thay đổi, trên người đột nhiên bắn ra từng đạo lôi quang, hồ quang điện tại phía sau của nàng nhanh chóng tụ lại, ngưng tụ ra một đôi mà lôi điện vũ dực. Ầm ầm, sấm sét vang dội giữa, Đường Tử Y thân hình lại lần nữa bay lên không, ngút trời mà đi, tốc độ cực nhanh, tại mấy nghìn đầu không có mắt cá vây kín lúc trước, lao ra vây khốn, hướng phía đảo hoang vội vã mà đi. Đối với huyền tiên mà nói, coi như là ngự không phi hành, có thể tăng lên độ cao cũng có hạn, cao nhất bất quá 9 trượng. Mà Đường Tử Y mượn nhờ đây đối với mà lôi điện vũ dực vậy mà đạt tới vài chục trượng độ cao, hơn nữa thân pháp tốc độ tăng vọt gấp đôi. Tô Tử Mặc đạt được lôi hoàng truyền thừa, liếc liền nhận ra, đây là Thái Hư Lôi Bí Quyết, bên trong bí pháp Phong Lôi Vũ Dực, có thể tu luyện ra Phong Lôi Vũ Dực này bằng với đúng đã nhận được Thái Hư Lôi Bí Quyết. Chân truyền, Tô Tử Mặc lúc trước liền mơ hồ suy đoán ra, Đường Tử Y có lẽ cùng lôi hoàng có mấy thứ gì đó quan hệ, hôm nay cũng xác nhận cái này phỏng đoán. Bên kia béo gầy hai vị lão giả thấy như vậy một màn, đều hơi hơi mắt hí, thần sắc lạnh dần. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều không nói gì. Hồ nước trên không, ngay tại Đường Tử Y phóng xuất ra Phong Lôi Vũ Dực về sau tái sinh gợn sóng. Dầm ào ào, hồ nước đột nhiên vỡ ra, một đạo cự đại hắc ảnh phá vỡ mặt nước, tựa như một cái dài chừng 10 trượng cự mãng, mang theo trùng trùng điệp điệp hơi nước hướng phía Đường Tử Y rút qua. Cái này đạo bóng đen tốc độ quá nhanh, cơ hồ là ngay lập tức liền tới. Đường Tử Y thi triển Phong Lôi Vũ Dực tốc độ cũng là cực kỳ kinh người, khi nàng ý thức được thời điểm, đều muốn trốn tránh, dĩ nhiên không kịp. Đường Tử Y chỉ cảm thấy trước mắt một mảng lớn hắc ảnh bao phủ xuống, nàng chỉ có thể dựng lên hai tay, vận chuyển khí huyết hướng phía trước ngăn cản qua. Đường Tử Y thân hình cùng cái này đạo bóng đen so sánh với, lộ ra cực kỳ nhỏ nhắn xinh xắn. Phanh, một tiếng trầm đục, Đường Tử Y toàn thân đại chấn, trong cơ thể lôi điện bắn ra, khí huyết bắt đầu khởi động, nhưng vẫn là không chịu nổi cái này đạo bóng đen bạo phát đi ra man lực, toàn bộ người bị trực tiếp bay đi từ giữa không trung giảm xuống. Xoẹt, Đường Tử Y nhổ ra một ngụm máu tươi. Lúc này đây đối chiến, đối với nàng tạng phủ, đều đã tạo thành cực lớn trùng kích cùng chấn động. Phía sau nàng Phong Lôi Vũ Dực cũng bị cái này đạo bóng đen quật được phá thành mảnh nhỏ, hầu như tán loạn. Đây là vật gì? Hình như là xích mặc con mực, không nghĩ tới cái này giữa hồ, vậy mà nuôi dưỡng lấy như vậy một đầu hung tàn yêu thú. Rầm rầm, cùng lúc đó, mặt hồ sôi trào, một mảnh dài hẹp cực lớn tráng kiện xúc tu, phá vỡ mặt hồ, hướng phía giữa không trung Đường Tử Y đuổi theo giết đi qua. Cái kia sờ trên tay, sinh trưởng từng khối chậu rửa mặt lớn nhỏ hình tròn rác hút, không ngừng ngọ nguậy, khủng bố làm cho người ta sợ hãi. Trong chốc lát ít nhất có mấy trăm đầu xúc tu, ở giữa không trung cuồng loạn nhảy múa, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Góc truyện audio.com. Hồ nước chung quanh tu sĩ, nguyên một đám sợ tới mức thất kinh, nhao nhao lui về phía sau, sợ bị những xúc tu này cuốn vào giữa hồ. Đường Tử Y thân hình rơi xuống, lập tức có hơn 1.000 đầu không có mắt cá nhảy lên, đều muốn cắn xé thôn phệ trên người nàng huyết nhục. Nàng dựa lấy tàn phá Phong Lôi Vũ Dực cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Mà hôm nay, đối mặt xích mặc con mực mấy trăm đầu khủng bố xúc tu vây công, nàng hoàn toàn ngăn cản không nổi. Mấy trăm đầu xúc tu ngọ nguậy, hầu như hình thành một phương kín không kẽ hở không gian, đem Đường Tử Y là giam ở trong đó. Mặc dù sắp sửa thân vẫn táng thân miệng thú, Đường Tử Y thần sắc nhưng đúng không có thay đổi gì. Chẳng qua là trong nội tâm nàng nhẹ nhàng thở dài. Ai, cái kia cùng với chí bảo cuối cùng không phải ta có thể lấy được. Nhất thời nổi lên tham niệm táng thân không sai, cũng trách không được người bên ngoài. Trước khi chết, trong đầu của nàng, hiện lên vô số ý niệm trong đầu. Đi thôi, cái này đảo hoang có cái này đầu xích mặc con mực thủ hộ, chúng ta căn bản hướng không qua. Tản a, phần đông tu sĩ nhao nhao lắc đầu, tuy rằng trong mắt không muốn, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Đó là ai? Nhưng vào lúc này, có tu sĩ khóe mắt thoáng nhìn có một đạo thân ảnh hiện lên, lại hướng phía hồ nước đảo hoang phương hướng vọt tới. Thật sự là không muốn sống a, còn dám tiến lên. Ha ha, lại có người vội vàng chịu chết đấy. Mọi người thấy đạo thân ảnh kia, nhao nhao cười lạnh. Mà béo gầy lão giả đoàn người này, rất nhanh liền nhận ra cái này đạo thân ảnh đúng vậy Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc thân hình, đến hồ nước biên giới thời điểm, sau lưng đột nhiên hiện ra một đôi mà nguyên khí cánh chim. Ngay sau đó, tại đây đối với mà cánh chim phía trên, lại lần nữa sinh trưởng ra một đôi mà càng thêm rộng thùng thình kim sắc cánh chim, rạng rỡ phát quang. Heizo, hai đôi mà cánh chim vỗ Tô Tử Mặc thân hình hóa thành một đạo kim quang, tốc độ đạt đến cực hạn, thậm chí đã vượt qua ở đây tuyệt đại đa số tu sĩ phản ứng. Đây là cái gì bí pháp, dường như cách khác mới nàng kia thân pháp còn nhanh. Trong đám người truyền đến một hồi kinh hô. Cái này đạo kim quang, hầu như tại mấy trăm đầu xúc tu phong bế lúc trước, xuyên qua trong đó một cái khác thật nhỏ khe hở, đi vào Đường Tử Y bên người. Là ngươi, Đường Tử Y vốn cho là mình hẳn phải chết, nhưng không nghĩ tới Tô Tử Mặc vậy mà cũng xông vào. Ngươi tới làm chi, Đường Tử Y trừng mắt Tô Tử Mặc, đương nhiên là hái bảy hà tiên sâm, dừng lại một chút Tô Tử Mặc cười cười, nói. Thuận tiện lấy, cứu ngươi đi ra ngoài. Ngươi điên rồi sao, Đường Tử Y nhìn xem Tô Tử Mặc ánh mắt như là đang nhìn một người điên, nói. Ngươi không thấy được vừa rồi tình hình sao, cái này đầu xích mặc con mực lực lượng coi như là địa tiên đều ngăn cản không nổi, ngươi còn không mau đi. Hai người đưa thân vào mấy trăm đầu râu vây khốn hẹp nhỏ trong không gian, gần như phong bế, chỉ có mấy cái thật nhỏ khe hở ánh sáng lờ mờ. Nhưng vào lúc này, chung quanh đột nhiên lâm vào một mảnh hắc ám. Mấy trăm đầu râu hình thành không gian, ngay cả một điểm khe hở cũng không có. Cái này muốn đi, đều đi không hết rồi. Trong bóng tối, Đường Tử Y có chút cúi đầu than nhẹ một tiếng. Nhưng vào lúc này, nàng đột nhiên cảm giác được bên hông siết chặt một cái cường tráng hữu lực cánh tay vờn quanh tới đây. Thân thể nàng cứng đờ. Gocchuyenaudio.com. Nếu là đổi lại bình thường, nàng đã sớm ra tay giết người. Nhưng lúc này, trong nội tâm nàng tuyệt vọng, nghĩ đến hai người sắp táng thân không sai, những đi quá giới hạn này vô lễ cử động cũng liền theo hắn đi. Đi, nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc thanh âm tại bên tai của nàng vang lên. Bá, Đường Tử Y chỉ cảm thấy trước mắt một hồi hoảng hốt, dường như không gian thác loạn, tuế nguyệt thay đổi, quang minh tái hiện. Nàng chấn định tâm thần, ngưng thần vừa nhìn, không khỏi sững sờ ở tại chỗ. Hai người vậy mà đã thoát khỏi xích mặc con mực vây khốn, đi tới phía trên hồ. Đúng đạo kia bí pháp, Đường Tử Y hai mắt tỏa sáng, rất nhanh liền kịp phản ứng. Lúc trước tại thập tuyệt ngục ở bên trong, nàng ra tay ám sát Tô Tử Mặc lại bị kia chiếm trước tiên cơ, cũng là bởi vì loại này quỷ thần khó dò, gần như với tuấn gian di động bí pháp. Tô Tử Mặc ôm Đường Tử Y, sau lưng đại bằng cánh chim vỗ kim quang thiểm hiện trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, đem xích mặc con mực trực tiếp bỏ tại sau lưng. Cùng với hồ nước ở dưới xích mặc con mực kịp phản ứng thời điểm, Tô Tử Mặc cùng Đường Tử Y hai người đã đi tới trên đảo hoang phương hướng. Khách chương.